Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 322, ta cũng sợ ngươi không cần ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương kiểm tra một phen trực tiếp sự kiện tin tức sau khi, hắn lại kiểm tra Hồ Sỉ Bình Đài sung sướng quốc khánh hoạt động kỳ thực. An Lương phi thường khâm phục Hồ Sỉ Bình Đài, cái này bình đài hoạt động đều là như vậy giản dị tự nhiên, ở giữa những hàng chữ bên trong viết lừa gạt tiền, hai chữ, xưa nay không có bất kỳ che giấu nào ở An Lương xem ra. Sung sướng quốc khánh, hoạt động cùng với trước, khai giảng mị lực hoạt động si, đúng là giống như đúc lừa gạt tiền, phương thức tương tự là đêm muộn 8 giờ đến 12 giờ người dẫn chương trình PK tranh đấu. Từ đầu đến chân đều viết lừa gạt tiền, không qua trực tiếp ngành nghề mà chẳng lẽ không chính là lừa gạt tiền. Hồ Sỉ Bình Đài có kinh nghiệm phong phú, đại vương ta cho ngươi điểm 2 đánh bột tỏi hào sống, còn có 40 con 1-2 quy cách tê cay tôm hùm đất thuận tiện điểm đánh bia, đại vương uống rượu không? Tiểu hồ ly tinh núp ở An Lương trong lòng nói, chính ngươi điểm cái gì? An Lương hỏi ngược lại, ta điểm 24 con muối cục cơ vi tôm, một phần đôi tiêu hoa giáp, còn có một phần khảo não hoa. Tiểu hồ ly tinh đáp lại, đặt hàng sao? An Lương hỏi lần nữa. Ừ, tiểu hồ ly tinh đáp lại, cái kia đem điện thoại di động thả xuống, ta có một việc hỏi ngươi. An Lương ngồi dậy, lót cái chiếc gối, dựa lưng ở đầu giường trên. Tiểu hồ ly tinh trước tiên mặc vào một cái sạch sẽ ở nhà trường khoản áo thun, mới ngồi vào An Lương bên người, nàng có một ít rụt rè dò hỏi. Đại vương muốn hỏi gì sự tình? Hừ hừ, ngươi cho ta thành thật một chút. An Lương nhìn chằm chằm Dương Mậu Di. Cái này tiểu hồ ly tinh có độc, xem ra là chịu đựng hàng yêu côn pháp đánh đập sau khi, đối với An Lương trở nên không muốn xa rời lên. Ừ, tiểu hồ ly tinh làm nũng như thế lôi kéo An Lương cánh tay. Đại vương, đến tột cùng là chuyện gì? An Lương đưa điện thoại di động đưa cho Dương Mậu Di. Chính ngươi xem, sau đó suy nghĩ thật kỹ, nên làm sao biên một cái cố sự giải thích cho ta. Dương Mậu Di tiếp quá điện thoại di động kiểm tra, nàng lập tức nhìn thấy trực tiếp sự kiện tin tức, sau đó vô cùng đáng thương nhìn An Lương. Nói đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? An Lương nhìn Dương Mậu Di. Dương Mậu Di đáp lại nói. Đại khái tình huống, những tin tức này đều nói rồi, chúng ta công đoàn ở lễ trung thu thời điểm ký kết cái này nữ người dẫn chương trình, nàng cố ý mô phỏng theo tên của ta sượt nhiệt độ. Dương Mậu Di ở Hồ Sỉ Bình Đài gọi một con hồ ly tinh, bởi vì có An Lương tồn tại, nàng trước nhiệt độ phi thường cao. Sau đó công sẽ an bài ta mang qua nàng, ta cũng xác thực tận tâm tận lực mang qua nàng. Dương Mậu Di giải thích, nàng thật sự phi thường đẹp đẽ, đồng thời hát êm tai, khiêu vũ đẹp đẽ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ trực tiếp thoan hỏa. Sau đó làm kẻ vô ơn bạc nghĩa, An Lương hỏi ngược lại, trực tiếp ngành nghề bên trong kẻ vô ơn bạc nghĩa quả thực khắp nơi đều có. Có thêm này một cái kỳ quái sao? Ta cũng không biết nàng có phải là kẻ vô ơn bạc nghĩa, sự nổi tiếng của ta cùng tiếng tăm không phù hợp, đại vương là biết đến. Dương Mậu Di giải thích, bởi vì có An Lương tồn tại, Dương Mậu Di tiếng tăm lớn vô cùng, thuộc về toàn bình đài nổi danh người dẫn chương trình. Nhưng nhân khí mà, một lời khó nói hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ quốc khánh ngày thứ nhất thời điểm, ta cùng nàng ở sung sướng quốc khánh trong hoạt động gặp phải, đồng thời, sau đó nàng quái gở cảm tạ ta, đồng thời để cái kia hoa mai đế vương cố ý nhục nhã PK kết quả. Dương Mậu Di có chút oan ức nói, lúc đó nàng cùng, không có mèo con PK thời điểm, nàng bên này liền hơn 1.000 khối PK trị, đối phương lăng là mạnh mẽ lên 10 vạn khối đổi lại đây, đồng thời, không có mèo con còn các loại quái gở làm cho nàng đem An Lương gọi ra hỗ trợ. Ngày hôm nay ban ngày thời điểm, công đoàn yêu cầu ta đêm muộn phối hợp không có mèo con tạo thế, làm cho nàng dẫm ta đăng đỉnh, ta không có đồng ý tình huống, công đoàn biểu thị muốn trừ tiền lương, ta liền trực tiếp cùng công đoàn chấm dứt hợp đồng. Dương Mậu Di giải thích nói, các ngươi công sẽ như vậy thiền cận sao? An Lương kinh ngạc, hắn trước đây mang theo Dương Mậu Di đăng đỉnh thắng lợi thời điểm, hắn trước đây dẫn dắt Dương Mậu Di sáng tạo ghi chép thời điểm, Dương Mậu Di vị trí khuynh thành công đoàn không phải kiếm được bồn mãn bát mãn. Bây giờ lại trực tiếp yêu cầu hy sinh Dương Mậu Di tác thành người dẫn chương trình mới. Có chút ý nghĩa, đây chính là trực tiếp đi. Dương Mậu Di thở dài nói. Không xin lỗi, trực tiếp ngành nghề chính là như vậy chân thực. Có tiền, ra, ngài xin mời. Không tiền, may mà xem trực tiếp có thể chơi free. Các ngươi công đoàn tầng quản lý, lẽ nào liền không sợ ta trở về buồn nôn bọn họ. An Lương hừ nhẹ, Dương Mậu Di gò má kề sát ở An Lương ngực, nàng lắng nghe An Lương cường tráng mạnh mẽ tiếng tim đập, do đó cảm thụ An Lương chân chân thực thực tồn tại. Đại vương, ngươi đã gần một tháng không có đang trực tiếp xuất hiện qua, cũng không có đổ bộ qua Hồ Sỉ Bình Đài, mọi người đều đang nói ngươi không cần ta nữa. Dương Mậu Di nhỏ giọng nói, An Lương sửng sốt một chút, ngươi có thể cho ta nói. An Lương hít sâu một hơi đáp lại. Dương Mậu Di nhẹ giọng nỉ non, nhưng là, đại vương, ta cũng sợ ngươi không cần ta nữa. An Lương há miệng, không biết nên làm sao về bốn, không đáp. Dường như Dương Mậu Di nói, hắn đã tiếp cận một tháng không có ở Dương Mậu Di phòng trực tiếp xuất hiện, dù cho hắn mỗi ngày đều có cùng Dương Mậu Di tán gẫu, nhưng Dương Mậu Di làm sao cho hắn nói. Trực tiếp để hắn đến phòng trực tiếp soạt tiền sao? Dương Mậu Di hiện tại trực tiếp có chút khởi sắc, mỗi một tháng thu vào 2-3 vạn, nàng đã phi thường thỏa mãn, nàng càng để ý chính là cùng An Lương cùng nhau, mà không phải để An Lương cho nàng soạt tiền. Nàng có thể để cho chính mình được oan ức, cũng có thể chịu đựng lời đồn đãi chuyện nhảm, nàng không muốn chủ động vấn An Lương đến phòng trực tiếp soạt tiền. Bởi vì nàng thật sự sợ sệt hành vi như vậy để An Lương phản cảm nàng, do đó cho rằng nàng chính là tiền mới cùng với hắn, tiến một bước dẫn đến An Lương rời đi nàng. Cách chương.